Chương 132, hệ dạ cổ tâm tư, ẹ si ỉ mổ rồ bốt. Đồng dạng đội bóng, nhìn thấy xạ nổ tranh tài thu hình lại liền mất đi đấu trí cũng không phải chuyện ly kỳ gì, bất quá sổ hổ củ cái kia một phiếu, hiển nhiên không phải cái gì bình thường ra hỏa. Sổ hổ củ từ bên trên cùng dưới, thậm chí là bao quát dạ cặt cùng ản dưới huấn luyện viên ở bên trong, tất cả đều là món đài dịt trịa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho. Ản dư huấn luyện viên rời đi đại học giới bóng rổ đằng sau ẩn nút nhiều năm, cái lao hổ ly này bây giờ rốt cục chờ đến đáng giá mình tự mình dạy bảo, thậm chí khả năng rất lớn có thể trở thành danh thủ quốc gia cầu thủ, như thế nào sẽ bị xả nổi khí thế cùng áp lực trô đánh bại mà những người khác, tất cả đều là siêu cấp mòn đại dịch chia. Gà xe cái cả dạ của dịch xảo đệ sĩ ho ho. À cả xưng ba cả nước ngộng tưởng và đối với cả nước đệ nhất tiền đạo vị trí khát vọng. Thì ạ sĩ muốn đền bù lúc trước thời gian trống, còn có hồi báo ản dưới huấn luyện viên, giải ủ tạ muốn trở thành trường cao đẳng số 1 khống vệ, ngài tủ muốn không ngừng khiêu chiến cường giả giã ép hậu dục vọng, dù qua muốn đánh bại xạ ạ kỳ tạ, trở thành Nhật Bản trường cấp 3 số 1, sau đó tiến về bóng rổ vương quốc nước Mỹ. Nói đến nguyện vọng của bọn hắn đều đầy cõi lòng thanh xuân cùng nhiệt huyết, trên thực tế ở trong đó duy nhất lộ ra không hợp nhau chính là nạ dù tổ. Bất quá mặc dù hắn không có loại kia thanh xuân vô địch ý nghĩ, nhưng là muốn nói vấn đề nghiêm trọng trình độ, hắn vượt xa sổ hổ cụ đám người chi hòa. Xa nội cùng kẻ nản tranh tài thu hình lại nạ rủ tổ năm ngoái liền có, trận đấu này thu hình lại nạ rủ tổ lật qua lật lại nhìn không dưới 100 lần, trong đó tranh tài chi tiết cơ hồ là đọc ngược như chạy. Nạ rủ tổ đã sớm cho sổ hổ cụ mỗi cái chính tuyển đều copy tốt một phần băng ghi hình, à cát. Ngài tủ còn có ký mì nổ bù cũng đều biết khách khi với nạ dù tổ, chí ít cùng hắn nói lời cảm tạ, bất quá sổ hổ củ hai cái hậu vệ thì dừng dưng trực tiếp lấy đi, nửa điểm đều không khách khi với nạ dù tổ. Mà dù quả kệ càng không phải là loại kêu biết mở miệng nói lời cảm tạ người, liền ngay cả nạ dù tổ đều không có biện pháp tưởng tượng dù quả kệ nói lời cảm tạ thời điểm sẽ là bộ dáng gì, luôn cảm giác đặc biệt khó chịu. Đưa mắt nhìn sổ hổ cụ hậu trường hai súng biến mất tại đầu đường, nạ rủ tô bất đắc dĩ mở ra hai tay. Chúng ta sổ hổ cụ nội tuyến cùng ngoại tuyến cầu thủ nhân phẩm chênh lệch thật đúng là rất lớn. Dô cổ gõ nạ rủ tô đầu một cái, sau đó một tay chống nạnh, loại lời này nhưng không tới phiên người tới nói. Nạ rủ tô gãi gãi đầu của mình, cười hắc hắc, hắn người này phẩm giá trị thiếu phí nhiều năm ra hỏa. Cú nở dê đích thật là không có tư cách gì đi đánh giá nhân phẩm của người khác. Dô cô trận nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Tốt, trong nhà ta tới thu thập là có thể, người giúp ta đưa hệ giả cổ tỷ trở về đi, quá muộn, nàng một người trở về không quá an toàn. Hệ giả cổ hôm nay tựa hồ có chu tờ thần bất thủ xá dáng vẻ, dô cô mặc dù không biết hệ giả cổ là thế nào, nhưng là đã trễ thế như vậy. Dù cổ cu nở dê không có khả năng để hệ giả cổ một cái nữ hài tử một người về nhà. Hệ giả cổ nghe được dù cổ, cơ hồ vô ý thức muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng là nạ rủ tổ cũng đã trước một bước mở miệng đồng ý. Hệ giả cổ cũng không thể trực tiếp phật nạ rủ tổ mặt mũi, đành phải đồng ý mặc dù bây giờ đã hơn 7 giờ tối, nhưng là mùa hè ban đêm thật sự là có chút oi bức, buổi tối gió đêm cũng không thể mang đến cảm giác mát rượi. Càng thêm không cách nào làm cho hệ giả cổ trong lòng kỳ dị khô nóng cùng khẩn trương làm dịu. Hai người một đường đều giữ yên lặng, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là hệ giả cổ đều giống như không có muốn đánh phá cái này trầm mặc ý tứ, hai người vẫn đi tới hệ giả cổ ra trước. Hệ giả cổ ra giống như nạ rủ tổ là ở lầu trọ, bất quá cái này nhà trọ cấp bậc hiển nhiên so nạ rủ tổ cái kia ổ nhỏ cấp cao không ít. Hệ giả cổ trên đường đi cũng không biết còn muốn thứ gì tâm sự. Mãi cho đến nhìn thấy quen thuộc lầu trọ thời điểm mới hồi phục tinh thần lại. Hôm nay cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà tới, xạ cụ dạ thì. Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nạ dù tổ tùy tiện khoát tay áo, cái này vốn là cũng không phải cái gì vất vả sự tình. Hệ giả cổ cũng không cần khách khí như vậy. Hai người nói xong câu này đằng sau, lại lâm vào một cỗ lung túng trầm mặc bầu không khí, hết thảy đều không biết nên nói cái gì. Mà hệ giả cô lại không có lập tức quay người về nhà, hai người cứ như vậy cương lấy. Nạ dù tô ngẩng đầu nhìn trên trời ngôi sao, đúng rồi, ta trước đó cùng rổ cổ từng có một cái ước định, nếu như ta có thế dẫn đầu sổ hổ củ cờ âm mở tới cả nước giải thi đấu quán quân, nàng liền có thể đáp ứng ta một việc. Mặc dù cái này ước định đã không trọng yếu, Hệ giả cổ yên lặng nhẹ nhàng thở ra, mà nạ rủ tổ trong lời nói đồng thời dính đến sổ hổ củ cùng rổ cổ sự tình, để hệ giả cổ thật hứng thú. Rổ cổ đáp ứng ngươi sự tình gì cái này không thể nói cho ngươi. Nạ rủ tổ ở trong lòng cười trộm, biểu hiện tại trên mặt thời điểm, thần sắc hơi có vẻ hèn mọn. Hệ giả cổ mím môi một cái, liên tưởng đến nạ rủ tổ trước đó nói qua cơm đậu đỏ sự tình, đã đại khái đoán được nạ rủ tổ nói là cái gì. Trong lòng chua xót càng thêm lên men một điểm. Ngươi nói với ta cái này làm gì? Nạ rủ tổ nhìn chăm chú lên hệ dạ cổ gương mặt xinh đẹp, đột nhiên xích lại gần một điểm. Nếu như, chúng ta sổ hổ cụ năm nay có thể cờ ơ mở tới cả nước quán quân, ngươi có thể hay không cho ta một điểm ban thưởng? Hệ dạ cổ bị nạ rủ tổ đột nhiên tới gần dọa đến lui về sau một bước, coi như nàng bình thường tự nhiên hào phóng, nhưng là bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi cố ý dẫn đạo. Để hệ giả cổ trong đầu suy nghĩ điểm có không có, lúc này trong lòng ngược lại là mười phần ngượng ngùng. Nạ dù tổ đi vào thế giới này đằng sau vẫn luôn đang đánh bóng rổ, ngoại trừ rổ cổ bên ngoài, cũng không có tận lực tiếp cận cái khác nữ hài. Bây giờ nhìn thấy hệ giả cổ dạng này ngượng ngùng động lòng người tư thái, thật đúng là mười phần tâm động. Nạ dù tổ đột nhiên đưa tay bắt lấy hệ giả cổ, thừa dịp nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên ẩn tại hệ giả cổ cái chán. Đây là một bộ phận, chờ lấy được cả nước quán quân đằng sau, ta muốn được càng nhiều nha. Nạ dù tổ vô nhẹ hệ dạ cổ gương mặt, sau đó quay người rời đi. Nhưng là ngay tại nạ dù tổ đi ra hệ dạ cổ ra cư xá trước đó, hệ dạ cổ đã lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng là trong mắt ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài, nhưng cũng điểm xuyết lấy không ít ngọn lửa tức giận. Hệ dạ cổ đột nhiên xuất ra một thanh khổng lồ quạt giấy đến. Lấy toàn thân chi lực hung hăng đánh vào nạ rủ tổ trên nó. Đồ đần ngươi đùa nghịch cái gì đẹp trai a o o ca ca, cuối tuần thời điểm, ta và ngươi cùng đi ẹ xỉ ỉ huyện đi. Đến cuối tuần, xạ cụ giả tỷ quân đoàn cái kia bốn cái hôn đản lại chạy tới Bách Thanh Ca cửa hàng cho hết thời gian. Lại no y bọn hắn tại Bách Thanh Ca nơi đó cống hiến số tiền lượng, có vẻ như muốn vượt xa bốn người bọn họ tiền tiêu và số. Bọn hắn không có làm cái gì chuyện phạm pháp. Tiền cũng không phải cùng nạ rủ tổ cầm, mà là chính bọn Hà Nở làm công đi kiếm. Sô hồ cú món đại dịch chỉa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho hóp tổ bốn người thường xuyên cúp học, có đôi khi chạy tới chơi, có đôi khi thì là đi làm việc. Bọn hắn làm công thời điểm ngược lại là mười phần nghiêm túc, để những điếm chủ kia hết sức hài lòng, cho bọn hắn tiền công cu nở dê cao một điểm. Mà bọn hắn tân tân khổ khổ làm công, góp nhặt một bút không nhỏ tài chính đằng sau. Liền sẽ tại 3 ngày trước đó, đi Bách Thanh Ca thua sạch sành sanh. Tân tân khổ khổ kiếm tiền, sau đó thông thống khoái khoái thua tiền, đây chính là đám người kia tác phong. Khi dù hơi bọn hắn cầm làm công kiếm được vất vả tiền lại lần nữa ngồi tại tiểu bi thép cơ trước đó thời điểm, nạ dù tô bọn hắn, cu nở dê leo lên tiến về ẹ xì y huyện mới tuyên chính đoàn tàu. Lần này tiến về ẹ xì y huyện sổ hổ cụ thành viên bao quát nạ dù tô, hắn là mình cùng mạ kỳ ước hẹn. À các, vì đi gặp nạ rủ tổ nói tới cái kia siêu cấp tiền đạo, tiện thể còn thiếu mang theo đáng yêu hạ rủ cổ tiểu muội muội. Khi à si, mục tiêu là vì nạ rủ tổ trong miệng nói cái kia cả nước đệ nhất đạt được hậu vệ, ẹ si ý ngôi sao, nại tủ, mục đích giống như à các, chỉ là vì nhìn thấy cái kia siêu cấp tiền đạo mà thôi. Kẻ nạn thành viên chỉ có hai vị, xin ý chia mạ kỳ, hắn vốn là dự định đi ẹ si ý huyện thăm hỏi hảo hữu của mình mồ dô bất dai. Khi nhỏ, Mạ Kỳ không có chủ động gọi hắn, cũng không có đồng ý hắn cùng một chỗ đi theo, thuần túy là theo đuôi, mình dính tới. Mới tuyến chính đoàn tàu tốc độ hay là rất nhanh, mà lại cả nạ gạ hỏa cùng ẹ xì y huyện lúc đầu cu nở dê không có khoảng cách bao xa, mà đạt tới ẹ xì y huyện đằng sau, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, đương nhiên vẫn là kẻ nán đội trưởng xì nỉ chia Mạ Kỳ. Mạ Kỳ thế nhưng là cả nước đứng đầu nhất khống vệ. Tại năm nhất thời điểm cũng đã là thường thăng kẻ nạn vương bài tuyển thủ, tính cả năm nay, Mạ Kỳ đã là liên tục 3 năm tiến vào cả nước giải thi đấu, mặc dù năm ngoái kẻ nạn bại bởi Sa Nội, nhưng là kẻ nạn cu. NG vẫn như cũng là cả nước công nhận cường đội một trong, mà thân là kẻ nạn vương bài tuyển thủ, Mạ Kỳ liền xem như tại ẹ xì y huyện cũng là phi thường nổi tiếng bóng rổ tuyển thủ, đây cũng là cả nước khu tuyển thủ có đãi ngộ. Trên đường phần lớn đàm luận đều là tập trung ở Mạ Kỳ trên thân, mà còn có một bộ phận, thì là bị sổ hổ cụ tam đại người cao còn có hạ rủ cổ gánh vác. Căn cứ Mạ Kỳ nói, Ệ xì y huyện tựa hồ cũng không có cái gì cường lực tiền đạo, giống như kẻ nạn muốn đi năm tứ cường học viện ẹ hỏa trong chủ lực phong chỉ có 192cm, bởi vậy mà kỳ cũng đối nạ dù tổ nói tới siêu cấp tiền đạo có chu tờ để ý mà tại cái này tựa hồ không tồn tại siêu cấp tiền đạo trong huyện, 198cm tạ cạn, 196cm nài tủ còn có 193cm nạ dù tổ, cùng một chỗ song song đi trên đường. Không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người khác ánh mắt. Thân là cả nạ gạ hỏa song bích một trong hạ dù cổ, đáng yêu bề ngoài đủ để cho nàng tại bất luận cái gì địa phương đều để người chú ý. Nếu như không phải là bởi vì bên người nàng ba cái gia hỏa quá mức hung thần ác sát, chỉ sợ đến bắt chuyện người không phải số ít ta mạ kỳ làm người khác chú ý đó là bởi vì thực lực cùng danh khí. Nạ dù tổ ba người bọn hắn để người chú ý là bởi vì thể trạng cùng nạ dù tổ tóc đo. Hạ dù cổ là bởi vì đáng yêu mỹ lệ bề ngoài. Đáng thương hì ạ si, tồn tại cảm bây giờ lại để cho biến thành cùng khỉ nhỏ một cái trình độ. Hì ạ si mặc dù là cả nước đỉnh tiêm cấp đạt được hậu vệ, hắn thực lực tại cả nạ gạ hòa huyện là do như ban nga y, nhưng là hì ạ si trước mắt danh khí giới hạn tại cả nạ gạ hòa nội bộ mà thôi, bởi vì hì ạ si mặc dù có cả nước cấp thực lực, nhưng là bây giờ còn chưa chính thức tiến vào cả nước giải thi đấu. Bởi vậy còn không tính là cả nước khu tuyển thủ, lấy được chú ý tự nhiên ít. Khi nhỏ là kẻ đáng thương nhất, hắn vốn chính là cái yên tĩnh không được tính tình, thích nhất làm người khác chú ý. Bất quá nơi này ngoại trừ hạ dù cổ không tính là cầu thủ bên ngoài, cái khác đám người bên trong, liền số khỉ nhỏ danh khí cùng thực lực thấp nhất. Làm sao có người đến chú ý hắn huống chi nổ bù nạ gạ hay là nơi này ngoại trừ hạ dù cổ cô gái này bên ngoài ngắn nhất thân. 178cm thân cao căn bản không tính xuất chúng, tại sổ hồ cụ tam đại người cao ở trong liền càng thêm không ai. Biết để ý cái này khỉ nhỏ. Không chiếm được chú ý khỉ nhỏ lanh lợi, muốn đem siếc khỉ sân khấu phát triển đến ẹ xì y huyện đến, mà tại mạ kỳ thiết quyền chế tài phía dưới, rốt cục thành thành thật thật, không dám tiếp tục nhảy nhót. Bọn hắn đi vào ẹ xì y huyện mục đích chủ yếu, chính là học viện ẹ hoa, bởi vậy tại hạ xe đằng sau. Lập tức tiến về sân bóng rổ, vừa vặn còn có thể gặp phải ẹ xì y huyện huyện đại hội trận cuối cùng. Học viện ẹ hỏa VSC mê hảo công nghiệp. Bất quá khi nạ rủ tô bọn hắn đuổi tới sân vận động thời điểm, đầu tiên nhìn thấy lại là hai cái mặc áo choàng trắng dơ lên một cái cáng cư ưu thương đột nhiên từ sân bóng chạy đến, nạ rủ tô lập tức liền sung sướng. Mộ rộ buột,